Bởi vì máy bay tư nhân đang được bảo dưỡng, lần này đi công tác Kỳ Hàn Trình là cho trợ lý đặt vé bay và tất cả các thông tin chuyến bay đó đều có thể tra trực tuyến. Phó Ngàn Tư kỳ thật cũng không phải muốn điều tra thông tin của Kỳ Hàn Trình, chỉ là đột nhiên nhớ tới cách đây không lâu có một bà già đã ném tiền xu vào động cơ, nghĩ đến một hai sự cố rơi máy bay ở nước ngoài cho nên mới mở app lưu ý thời gian Kỳ Hàn Trình hạ cánh. Thời điểm WeChat thông báo tin nhắn, Kỳ Hàn Trình cũng vừa tới nơi không lâu. Cô click mở tin nhắn, đập vào mắt là quang cảnh sân bay. London sau buổi trưa, bầu trời âm u ảm đạm. Bức ảnh này được chụp qua kính cửa sổ khoang thương gia, hình ảnh phản chiếu mơ hồ thấy được những đốt ngón tay thon dài. Sau đó, có một tin nhắn, anh đến rồi. Hôm nay cắt tóc à, vốn dĩ Phó Ngàn Tư cũng không ôm quá lớn hy vọng với Kỳ Hàn Trình, đối với sinh vật đàn ông, 2 hoặc 3 cm dường như nó không có thay đổi lớn gì. Hiện tại Kỳ Hàn Trình nhìn ra tự nhiên cũng cảm thấy có lý. Rốt cuộc khi còn học cao trung, ngay cả váy đồng phục cô ngắn 2 cm cầu kỳ còn nhìn ra được. Bây giờ tâm tình Phó Ngàn Tư rất tốt, tạm thời không truy cứu anh chuyện cũ năm xưa. Từ tốn, một tiếng, sau đó không hiểu sao lại có chút đắc ý muốn đem điện thoại đặt trên bàn trước mặt Lương Tử Kỳ, để anh ấy có thể nhìn xem cái gì gọi là quan sát tinh tế tỉ mỉ. Anh nhìn xem, Lương Khấu dùng khuỷu tay chọc chọc Lương Tử Kỳ. Em đã nói Tư Bảo bây giờ rất mờ ám, lại còn dám nói không thừa nhận. Lúc này chắc là nhận được tin nhắn của Tư Ca rồi cho nên mới trộm cười trong lòng. Lương Tử Kỳ gật gật đầu, âm thầm đồng ý, Lương Khấu lúc nói chuyện không tránh Phó Ngàn Tư, cố tình để cô nghe được. Phó Ngàn Tư lười biếng nhìn Lương Khấu, ai nói là anh ấy, là một người bạn có chuyện mừng, tớ cao hứng một chút thì sao nào. Để tỏ ra mình không chột dạ cô còn đem điện thoại quăng trên mặt bàn. Kết quả không biết tại sao, ngón tay chạm trúng vào thanh thông báo Kỳ Hàn Trình vừa mới phát qua một đoạn ghi âm, trùng hợp Phó Ngàn Tư đang để chế độ loa. Lập tức duỗi tay muốn tắt nhưng vẫn chậm mất một nhịp, trơ mắt nhìn giọng nói truyền ra ngoài. Giọng người đàn ông từ tính trầm thấp dễ nghe cười như không cười vô cùng thân mật. Em nhớ anh sao, edit tuần sau gặp lại cách chương.